Chương 521, thảm thiết xé bước đại chiến. Bi thảm Morgana. Bốn càng cầu toàn đặt, theo hờn, văn minh thiên sứ, hoặc có lẽ là toàn bộ siêu thần vũ trụ sinh mạng thể cường hóa phương hướng, đều là nghiêng về không già không chết, mà không phải là cường đại. Đến mức độ của cậu cùng các, đều hầu như đã không cách nào bị giết chết. Nhưng là nếu như thuần luận lực tàn phá cá nhân, thật sự không thể tính quá lợi hại. Giống như cái ổ đánh Morgana, cũng chủ yếu vẫn là dựa vào cường lực vũ khí, mà không giống là những thứ kia nhiệt huyết tạ nỉm, đi lên chính là một quyền ẩn. Morgana, nói như thế, chúng ta trong bảy sinh hóa chuyên gia trên tay Z Quỷ, có rất nhiều cường hãn chủng tộc gìn cùng sinh thể hàng mẫu, ngươi có thể cùng nàng trao đổi một chút, nói không chừng, ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì cùng thần thể hoàn toàn bất đồng đồ đâu. Tỷ như ma thể, tên này như thế nào đây, nữ vương ác ma Morgana. Ma thể hừ hừ, ha ha ha ha ha, có ý tứ huẩn, ngươi rất có tài, ta rất tán thưởng ngươi siêu ét nữ vương, phi huẩn cũng là ngươi gọi phải gọi nhân viên quản lý nhìn thấy thái độ ẹ tịt, mặc gà nạ dường như phát hiện cái gì, khoe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Nữ vương ác ma mặc gà nạ, hắc hắc, ngươi gấp như vậy làm gì, ta gọi hắn mấy câu, cũng sẽ không đem hồn của hắn kêu đi, hoặc có lẽ là... Ngươi sợ hãi mị lực của ta lớn hơn ngươi đem vần này cho trộm đi sau đó biến thành ta tự mình một người đồ vật vê vừa và bầy. Mọt gà nạ liền bị đủ loại rung động, châm trọc, cười nhạo, cuối cùng còn bị người kêu chiến trường giả tưởng cho ngược nguyên lai chính là thiên sứ tinh vân thiên khải vương sau đó mặc dù phản bội, nàng vẫn là văn minh ác ma nữ vương. Mọt gà nạ từ lúc sinh ra tới nay, lúc nào bị người xem thường như vậy bất quá bây giờ. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được nhược điểm của ẹ tịt rồi, đó chính là vần này theo Morgana, vần này chắc là thủ lĩnh cái bầy này, hơn nữa còn cùng cái này ẹ tịt có quan hệ, nếu như nàng có thể mê hoặc hắn, để cho vần trở thành dưới váy của nàng chi thần, đến lúc đó, không chỉ trong bảy thứ tốt đều là của nàng, những thứ kia xem thường nàng bịt cũng phải bị tức chết. Hì hì hì, Morgana đang cười làm mộng đẹp, chợt phát hiện. Phát ngôn của nàng lại một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đem rất nhiều nữ quần viên đều bị chọc giận, tác giả độc nhãn. Ha ha ha, vừa vào bầy hay nói ra phát biểu bùng nổ như vậy, người mới này thật là có gan AVV, thật muốn đem nàng xé nát lại từng điểm ăn hết ra sụt sủ kỳ cả gù ra, lại công khai nói ra lời không biết liêm sỉ như thế, nữ nhân này quả thật là liền chính là tội ác hóa thân A thiếp, từ khi mở ra phong ấn tới nay, cơ hồ cho tới bây giờ chưa. Từng tức giận như vậy sợ cắt lệ đẹp ải, đáng ghét ta a, có cái gì biện pháp gì có thể vòng qua hệ thống hạn chế a, ta thật là muốn đem con bịt này đốt thành cho a nữ vương đi an a, đáng chết tiện nhân, ngươi biết ngươi chọc phiền toái bao lớn sao, nếu như ngươi còn có thân nhân bằng hữu cái gì mà nói, ngươi liền để cho bọn họ nhanh lên một chút trốn đi, bởi vì bản nữ vương lập tức liền trở về đưa bọn họ hết thể giết sạch lúc trước, đám nữ đại lão này mặc dù biết vẫn rất hoa tâm, cùng trong. Quân nữ quần viên cơ hồ đều có một tay. Nhưng bởi vì hắn cũng không có đặc biệt sủng ái một cái, sở dĩ bọn họ đại thể mà nói còn có thể làm được mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại cộng thêm vẫn thường xuyên ở bên trong thế giới dị thứ mỗi người chạy tới chạy lui, liền ngay cả cùng hắn cùng ở tại trong khu nhà cao cấp sổ củ háo đều không thường gặp được hắn. Cứ như vậy, trong lòng đám nữ đại lao này thì càng thăng bằng. Nhưng là một gã nạ hôm nay cái phát biểu này là tại là quá kinh người, nàng lại tuyên bố, cần dùng mị lực của mình độc chiếm vần, nếu như là một người vóc dáng tướng mạo đều chưa ra hình dáng gì nữ nhân, đám nữ đại lão này còn có thể đem lời này coi là chê cười đối đãi. Bất quá trong phó bản một gã nạ thật sự là rất đẹp tha hơn nữa, bởi vì thờ phụng đọa lạc tự do, nàng căn bản không có dè đặt cái gì, dạng gì cám dỗ đều làm được nha, cho nên... Đám người rồ xì mù dạ hê tô thoáng cái liền lo lắng, đồng thời, trong lòng cũng xông ra đối với cái này không biết trời cao đất rộng hồ ly tinh tức giận bất quá to gan lớn mật mọt gà nạ nhìn thấy đối với nàng quần công nữ quân viên, không chỉ không sợ, ngược lại phá lên cười, nữ vương ác ma mọt gà nạ, ha ha ha các người đám bị này. Bây giờ biết sợ chưa, thân nhân bằng hữu lao nương hiện tại một thân một mình, lấy ở đâu những vật kia, nữ vương ác ma mọt gà nạ. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, chờ ta thật sự cùng với Vân ở chung một chỗ rồi, ta liền để hắn đem các ngươi đều đá rồi, như vậy các ngươi liền lại cu nở dê không nhìn thấy ta rồi, hoa ha ha, nàng lời vừa nói ra, rốt cuộc biến thành ép vỡ lạc đà một cọng cỏ, cuối cùng chuyện cồn vật bởi, phở rời ra Essie Stina. Tutsuki Kaguya, thiếp cũng đã không thể nhẫn mại hiện tại thì đi trừng trị tiện nhân không biết liêm sỉ này ho. Ho mới vừa nhìn thấy những lời này, Mọt Gà Nạ liền phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn một cái đầu có hai sừng, da thịt như tuyết mỹ nữ, bất quá người mỹ nữ này hiện tại vẻ giận dữ mặt đầy, chỉ thấy nàng ở giữa trán rìn xạ rìn gẳng lóe lên. Mọt Gà Nạ thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, chuyện này nơi này là hướng cái này trước mắt bên. Mông bát ngát sa mạc, Mọt Gà Nạ nhất thời ngẩn ra. Hư Cả Gù Dạ lạnh lùng nhìn nàng một cái, mở miệng nói, mà cờ kê dùng phương pháp gì, ngươi cũng không có khả năng chạy ra khỏi ở mẹ nó mà cả của thiếp ngươi ở nơi này nô cờ đến thời gian phần dưới cùng đi sau đó, nàng ngay lập tức liền biến mất rồi. Hư loại thủ đoạn này, ta một cái nhảy qua không gian liền có thể. Ồ, Mọt Gà Nạ vừa mới bắt đầu còn một bộ không lo ngại gì thái độ, nhưng là sắc mặt nàng ngay lập tức liền thay đổi. Mà cờ kê nàng làm sao thử nghiệm, đều không có biện pháp chuyển tới không gian khác đi. Ai nhìn thấy nét mặt của nàng, nữ quần viên khác tất cả đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tác giả độc nhãn, ha ha ha, ngươi nhìn con bịt đó biểu tình, thật là hay lắm. Nữ a a cả gù dạ không hổ là có thể tự nghĩ ra không gian trả cờ dạ chi mẫu, quả nhiên ghê gớm a sụt sủ kỳ cả gù dạ. A a, thiếp cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, lại có thể sẽ đối với quần viên sử dụng loại thủ đoạn này, bất quá nữ nhân này thật là rất đáng hận rồi. Siêu S nữ vương, hắc hắc, coi như cũng không thể tổn thương quân viên, cũng còn có một chiêu này a cả gù dạ làm trông rất đẹp, nhìn đến đây, vẫn cũng thiếu chút nữa lau mồ hôi một cái. Nữ nhân ghen tị thật là không thể chọc, ga thoang cái liền đem tình địch tắt tù trung thân á. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, có một việc các ngươi thật giống như quên rồi. Cái đó Mọt Gà Nạ còn có thể thông qua bán năng lực của mình đến điểm tích lũy a, nếu như nàng may mắn rút được thẻ xuyên việt vĩnh cửu, cái này siêu S nữ vương, hừ hừ hừ, ta có cái biện pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề của nàng. Kết quả tại sau khi ẹ tịt nói xong, Mọt Gà Nạ lập tức kêu thảm lên, nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, không muốn a, ta xin lỗi, ta thu hồi lời của ta, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Hot to 4.